Khí thiếu tu tiên, chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 297 minh xác quy định tiểu nhật thành biến mất. Ở cửu cấp yêu ma thành bên trong nhấc lên một cổ tật lớn bọt sóng, khiến cho tới gần tiểu nhật thành cửu cấp yêu ma thành mỗi người cảm thấy bất an, lo lắng hủy diệt tiểu nhật thành. Nguyên anh tu sĩ cũng tới tìm bọn họ, Lý Nhất Tiêu bảy người cũng không biết việc này. Bọn họ cố ý tránh đi tiểu nhật thành cùng bán nguyệt thành, trở lại hắc thạch thành, đã là trạng vạng. Trong thành thuộc về cực thượng tông đóng quân, nhìn đến bọn họ rốt cuộc đã trở lại, một vị trưởng bối thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một tiêu, các ngươi như thế nào như vậy vãn mới trở về? Vị này trưởng bối một tới gần, đã nghe đến trên người hắn nồng đậm mùi máu tươi, sắc mặt hơi đổi. Ngươi bị thương, như thế nào chỉ có các ngươi bảy cái, còn có những người khác đâu? Lý Nhất Tiêu vẻ mặt tự trách cùng áy náy. Thực xin lỗi, sư bá, là trách nhiệm của ta, đem các sư đệ mang đi ra ngoài, lại không có thể đem bọn họ mang về tới. Hắn đem bọn họ ngoài ý muốn phát hiện một cái tiểu sơn cốc có mấy trăm đóa mộc trọng hoa cùng mật dịch, cùng với bị hai đầu thống lĩnh cấp yêu ma phục kích một chuyện, một năm một người mà nói, nếu lúc ấy hắn tiểu tâm cẩn thận một ít, liền sẽ không phát sinh loại sự tình này. Đợi sau khi trở về, ta sẽ hướng sư môn thỉnh tội. Sư bá vỗ vỗ bờ vai của hắn, cảm thán nói. Người không cần quá mức tự trách, sẽ phát sinh loại sự tình này, cũng là ai cũng vô pháp đoán trước. Kia hai đầu yêu ma, nói vậy chỉ là sớm các ngươi một bước phát hiện, còn không có ngắt lấy, đã bị các ngươi gặp, đây cũng là mệnh. Đúng rồi, nếu các ngươi bị như vậy nhiều yêu ma phục kích, lại là như thế nào an toàn chạy thoát? Nói ra thật xấu hổ, là Từ Tiêu Tông hai vị sư huynh sư đệ đã cứu chúng ta. Sư bá còn tưởng rằng là Lý Nhất Tiêu bùng nổ chém giết hai đầu yêu ma, không nghĩ tới là Từ Tiêu Tông, gật gật đầu nói. Từ Tiêu Tông hai vị kim đan đệ tử vừa lúc trải qua sao? Lý Nhất Tiêu lúng túng nói. Không phải, không đúng, bọn họ là vừa lúc trải qua, nhưng không phải hai vị kim đan đệ tử, là một vị kim đan sư huynh, cùng một vị trúc cơ sư đệ. Sư bá, lần này ngươi không biết, bọn họ hảo quá phân. Rõ ràng mộc trọng hoa cùng mật dịch là chúng ta trước phát hiện, còn cường ngạnh phân đi rồi 4/5. Ninh Mộng Nguyệt đã sớm chừng một bụng khí, lập tức nhảy ra cáo trạng. Sư bá lộ ra kinh ngạc biểu tình, nhìn về phía Lý Nhất Tiêu. Là như thế này sao? Lý Nhất Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, hổ thẹn nói. Là, đệ tử lúc ấy bị hai đầu thống lĩnh cấp yêu ma đánh lén, đại ý dưới, bị bọn họ đánh thành trọng thương. Sư bá gật gật đầu. Thời vậy, mệnh vậy, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Cực Thượng Tông cùng Từ Tiêu Tông song song linh thiên đại lục hai đại tông, bản thân cũng không thiếu điểm này tài nguyên, huống chi chỉ là kim đan tu sĩ dùng đồ vật, không cần thiết bởi vậy để ở trong lòng, tu hành càng quan trọng. Đệ tử biết được, cho nên đệ tử chưa bao giờ lo lắng. Lý Nhất Tiêu sắc mặt đạm nhiên, sư bá lộ ra vui mừng chi sắc, hắn cái này sư điệt, thiên phú cao, lại là chân linh căn. Tuy rằng so không được những cái đó thiên linh căn tuyệt đỉnh thiên kiêu, nhưng là con này phân rộng lớn lòng dạ cùng tâm thái, cũng có thể đi được rất xa. Sư bá, việc này liền như vậy tính sao? Ninh Mộng Nguyệt bất mãn hỏi. Sư muội này đệ tử, không nói cũng thế, sư bá lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá lớn nuốt cá bé, nếu không năng lực được đến, liền không cần ở cái này vấn đề thượng quá mức chấp nhất. Ninh Mộng Nguyệt nghe vậy sắc mặt thực xuống, nói đến cùng, chính là chúng ta thực lực không đủ cường. Lý Nhất Tiêu không có cùng phía trước giống nhau khuyên bảo, này một đường, hắn cũng không biết nói vài lần, chân trước nên được hảo hảo, sau lưng liền cùng sư bá cáo trạng, hắn đã không nghĩ nói. Các ngươi trở về thời điểm, có hay không trải qua tiểu nhật thành? Sư bá bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, không thể, không có, làm sao vậy? Lý Nhất Tiêu lắc đầu lại hỏi. Có người ở khoảng cách tiểu nhật thành trăm dặm địa phương, phát hiện tiểu nhật thành thành chủ thi thể, chúng ta đã phái người đi hỏi thăm tiểu nhật thành tình huống. Lý Nhất Tiêu kinh ngạc đến há to miệng, là vị nào nguyên anh tiền bối ra tay, giết tiểu nhật thành thành chủ sao? Trước mắt còn không biết là ai làm, bất quá hẳn là nguyên anh tu sĩ không thể nghi ngờ. Yêu ma đại lục cùng linh thiên đại lục đứng đầu cường giả từng có quá minh xác quy định. Thực lực so yêu ma thành thành chủ cao một cái đại cảnh giới tu sĩ, giống nhau sẽ không cố ý đi hủy diệt một tòa yêu ma thành. Trái lại cũng giống nhau, nếu không dễ dàng khiến cho đại chiến không nói, yêu ma chiến trường cũng sẽ hoàn toàn lộn xộn. Nhân loại tu sĩ cùng yêu ma cũng sẽ không ở trên chiến trường thành lập thành trì, cho nên đại gia phản ứng đầu tiên chính là nguyên anh tu sĩ làng. Yêu ma bên kia đại khái sẽ điều tra chuyện này, gần nhất các ngươi cũng đừng ra khỏi thành. Sư bá dặn dò nói, là sư bá, Lý Nhất Tiêu trên người thương còn không có hảo, sắp tới cũng không tính toán lại nhập chiến trường. Cực thượng tông sư bá không có nói sai, yêu ma đã phái người điều tra, bởi vì bọn họ cũng hoài nghi có phải hay không nguyên anh kỳ phía trên nhân loại tu sĩ ra tay, như vậy bọn họ liền có lý do chất vấn nhân loại, thậm chí tấn công nhân loại thành trì. Cửu cấp cùng bát cấp yêu ma thành, đều là thất cấp phụ thuộc, chính mình quản hạt thành trì đã xảy ra chuyện, vẫn là diệt thành loại việc lớn này, như thế nào cũng muốn điều tra một chút. Bất quá, bởi vì tất cả mọi người cho rằng diệt thành người, tu vi nhất thứ cũng là nguyên anh tu sĩ, điều tra yêu ma cũng là hướng cái này phương hướng, thế cho nên lúc sau mấy ngày, vẫn luôn không có người phát hiện đầu sỏ gây tội còn ở làm ác. Liên tiếp hai ngày, Cao Hàn đã đem 1.000 đầu chiến tướng cấp yêu ma đầu người gom đủ, 10 đầu thống lĩnh cấp yêu ma, còn kém tam đầu. Ở Tiểu Sơn Cốc lúc sau, hắn cùng Trung Ly Đình Châu liền rời xa Bán Nguyệt Thành cùng Tiểu Nhật Thành, chạy đến mặt khác cửu cấp yêu ma thành địa bàn thương. Ngay từ đầu là Cao Hàn ra mặt dẫn trong thành thống lĩnh cấp yêu ma ra tới, kết quả thống lĩnh cấp yêu ma chướng mắt một cái trúc cơ kỳ nhân loại tu sĩ, mỗi lần ra mặt đều là chiến tướng cấp yêu ma. 10 đầu thống lĩnh cấp yêu ma còn không có gom đủ, chiến tướng cấp yêu ma liền trước thấu đủ rồi. Cuối cùng, Cao Hàn không thể không làm Trung Ly Đình Châu ra mặt. Hắn vừa ra mã, lập tức dẫn một đầu thống lĩnh cấp lúc đầu yêu ma lại đây. Lần thứ hai, Trung Ly Đình Châu lại lần nữa ra ngựa, lần này cư nhiên trực tiếp dẫn 2 đầu yêu ma lại đây. Cao Hàn luống cuống tay chân một phen sau, rốt cuộc đem người làm thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì hủy thi diệt tích, không bị người phát hiện có người chuyên sát thống lĩnh cấp yêu ma, Cao Hàn còn đem bọn họ thi thể thu, chế tạo bọn họ cũng có khả năng là mất tích giả tưởng. Lúc sau, bọn họ lại lần nữa rời đi trận địa. Yêu ma chiến trường thượng, số lượng nhiều nhất yêu ma thành, chính là cửu cấp thành. Còn kém tam đầu, khoảng cách 1 tháng đã không dư lại mấy ngày rồi. Cao Hàn tính toán một chút, bọn họ còn có 8 ngày thời gian. Nhưng cần thiết dự lưu 4 ngày thời gian đường về, cho nên kỳ thật chỉ còn lại có 4 ngày thời gian. Lần trước 2 đầu yêu ma, vẫn là Trung Ly Đình Châu cố ý khiêu khích đối phương. Có thành công, cũng có thất bại, có yêu ma tương đối cẩn thận, cũng có yêu ma càng vì khinh thường, này đó thông thường dẫn không ra, chẳng sợ dẫn ra tới, trên đường cũng sẽ khả nghi, lại chạy về thành trì. Tỷ như thứ 8 đầu thống lĩnh cấp yêu ma. Trung Ly Đình Châu đem hắn dẫn ra tới sau, yêu ma thấy hắn không đánh, ngược lại đem hắn hướng chỗ sâu trong mang, hoài nghi có phải hay không có trá, liền dừng lại chuẩn bị trở về. Đánh xong này một đầu, bọn họ liền kém một đầu thống lĩnh cấp yêu ma, Cao Hàn cắn răng một cái, liền quyết định trước làm này đầu. Đại chiến dư uy truyền khai, kinh động 10 mấy dặm ngoại phi tinh thành thành chủ. Tốc chiến tốc thắng, yêu ma thành chủ muốn tới. Trung Ly Đình Châu phát hiện sau lập tức đối Cao Hàn nói. Cao Hàn cho hắn một cái không thành vấn đề ánh mắt. Trong khoảng thời gian này, hắn liên tiếp không ngừng thi triển bát thần đao, sớm đã tuần thục với tâm, vận dụng tự nhiên. Chém giết này đầu yêu ma sau, hai người vớt lên thi thể, trực tiếp trốn chạy. Đại phi tinh thành thành chủ đuổi tới, hiện trường chỉ để lại đại chiến quá dấu vết, người cùng thi thể một cái cũng không gặp. Hỗn chướng! Phi tinh thành thành chủ giận dữ, một trường đánh ra, liền đem một tòa bị tước đi một nửa tiểu ngọn núi oanh thành đất bằng. Còn kém cuối cùng 2 đầu thống lĩnh cấp yêu ma, ta có một cái ý tưởng. Cao Hàn đem yêu ma đầu cắt lấy, vô dụng thi thể ném xuống sau, đầu óc bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang. Cái gì ý tưởng? Trung Ly Đình Châu một bên hấp thu yêu ma binh khí linh quang, một bên hỏi. Giống chúng ta ngay từ đầu như vậy. Đem cửu cấp thành thành chủ dẫn ra tới, lúc này đây chúng ta không cứng đối cứng, từ ngươi đi vào cướp sạch, có thể cướp sạch nhiều ít liền nhiều ít, yêu ma thành thành chủ đã trở lại liền chạy, ngươi xem thế nào. Cao Hàn trong mắt lập lòe hưng phấn quang mang, kia ai đi dẫn dắt rời đi thành chủ, Giống hôm nay như vậy, trước đem một đầu thống lĩnh cấp yêu ma dẫn ra tới, lại chế tạo chiến đấu năng lượng dao động, đem thành chủ dẫn ra tới sau, ngươi lại lén quay về đi, ngươi xem thế nào. Cao Hàn cười nói, phương pháp này chưa chắc đối mặt khác thành chủ hữu dụng, nhưng đối phi tinh thành thành chủ, nhất định hữu dụng. Trung Ly Đình Châu cũng cười, nghe tới là cái không tồi chủ ý, có thể thử một lần. Cao Hàn gật đầu, vậy như vậy quyết định, chúng ta nghỉ ngơi một ngày thời gian, chạng vạng 6 giờ lại động thủ. Yêu ma chiến trường buổi chiều 6 giờ, Thái Dương đã xuống núi, trên chiến trường đen như mực một mảnh, đêm đen phong cao, nhất thích hợp động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào yêu ma chiến trường sau, hai người thân ra phiên lại phiên, nhưng bởi vì Trung Ly Đình Châu Âm Dương Châu ăn không ít, cho nên lại co lại rất nhiều. Này một đường, hai người vì khôi phục linh lực, cũng dùng không ít đan dược cùng linh thạch. Cao Hàn đã tính không ra, hắn linh lực tuần hoàn quá mấy cái chu kỳ, chỉ biết quá mấy ngày hẳn là có thể đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Có lẽ chờ đêm nay qua cũng nói không chừng. Chờ đợi thời gian là tràn ra, tu luyện thời gian chớp mắt tức quá. Thái Dương rốt cuộc xuống núi, phi tinh thành, thủ đại môn cấp thấp yêu ma cũng không dám xuyên đại khí, nhìn về phía Đái Duy Đức thống lĩnh ánh mắt đều có chút kính sợ. Từ hôm qua Kha Khắc thống lĩnh đuổi theo một người nhân loại tu sĩ sau khi rời khỏi đây, đến bây giờ vẫn luôn không có trở về, Đái Duy Đức thống lĩnh. Cảm xúc liền vẫn luôn không tốt lắm. Một giây chung đều ở vào giữa giàn bên cạnh, nếu không phải thành chủ không cho hắn ra khỏi thành, Đái Duy Đức thống lĩnh đã sớm chạy ra đi tìm tên kia nhân loại tu sĩ. Bất quá cũng khó trách, Đái Duy Đức thống lĩnh cùng Kha Khắc thống lĩnh là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn tốt, Kha Khắc thống lĩnh đến bây giờ đều sinh tử chưa biết, tâm tình của hắn không hảo cũng bình thường. Cứ việc mặt khác thống lĩnh đều an ủi Đái Duy Đức, Kha Khắc thống lĩnh chưa chắc đã chết, nhưng mọi người đều biết. Bao gồm Đái Duy Đức chính mình cũng biết, Kha Khắc tồn tại khả năng tính, rất thấp rất thấp. Hắn nếu là còn sống, cho dù là trọng thương, cũng tuyệt không sẽ lâu như vậy cũng không trở lại. Đái Duy Đức, ngươi đã ở chỗ này ngồi một ngày, còn tính toán tiếp tục chờ đi xuống sao? Mã Hách thống lĩnh lại đây, thấy hắn còn ở, ta phải đợi Kha Khắc trở về. Đái Duy Đức mặt vô biểu tình mà nói, ba Hách thở dài một hơi. Kỳ thật ngươi trong lòng hẳn là biết, Kha Khắc không có khả năng hồi đến tới. Không có khả năng, Kha Khắc nhất định còn sống, thành chủ không cho phép ta ra khỏi thành, còn không cho ta ngồi ở chỗ này sao? Đái Duy Đức lại đầy mặt tránh thú mà nói, nếu tên kia nhân loại tu sĩ lại đến, ngươi không nên ngăn cản ta. Thành chủ tại đây, hắn sao có thể còn dám lại đến? Ba Hách không cho là đúng, tóm lại ngươi đừng ngăn cản ta. Đái Duy Đức kiên trì mà nói, hảo đi, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Bà Hách đáp đến tùy ý lại có lệ, lần này bọn họ đã có chuẩn bị, trừ phi đối phương choáng váng, nếu không tuyệt không sẽ lại đến. Vừa dứt lời, một đạo tung hoành kiếm khí, đột nhiên từ phía trước bay qua tới. Hai đầu thống lĩnh cấp yêu ma sắc mặt biến đổi, Đái Duy Đức đầy mặt vui sướng, nháy mắt lấy ra chính mình đao, một đao phách qua đi. Đao mang cùng kiếm khí lẫn nhau triệt tiêu. Tiêu yên tan đi, nơi xa trên bầu trời lập một đạo huyền ảnh, vạt áo phiêu phiêu, tựa như hắc ma vương, tác giả nhàn thoại, canh 28 giờ trình. Quảng cáo, cách chương.